Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 423, Hoàng Kim thu tiền mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vàng bạc đảo không nghĩ tới nguyên tưởng rằng man hoang không khai hóa hoa nước Đông Doanh, vẫn còn có vàng bạc đảo danh xưng, loại này danh xưng chẳng phải là ý nghĩa nước ta Đông Doanh vàng bạc khắp nơi. Còn có mới vừa rồi Chu Bình An nói nước ta Đông Doanh dùng hoàng kim đúc hơn 10 trượng Phật tượng, chực chực ta Đại Minh Phật tượng nhiều nhất là mạ vàng, vậy còn giác có phải hay không rõ ràng, không nghĩ tới hoa nước vậy mà dùng thuần hoàng kim đúc Phật tượng. Chu Bình An cách nói để cho trong đại điện các vị quan viên đối hoa nước sinh ra hứng thú. Nhất phái Hồ Ngôn, nếu là hoa nước trải rộng vàng bạc vậy bọn họ vì sao quần áo lam lũ, bụng ăn không no còn phải đến nước ta duyên hải là giặc vì tặc. Lý Mặc cũng không tin Chu Bình An đã nói. Cái này đơn giản, qua nước Đông Doanh vàng bạc khoáng sản phong phú, nhưng là tự nhiên tài nguyên thiếu, nó là có mấy cái đại đảo tạo thành man di tích hợp canh tác thổ địa có hạn, thiên tai địa động thường xuyên, lương thực chờ thiếu. Dần lấy ăn vì ngày, vàng bạc nhiều hơn nữa thức ăn chưa đủ, cũng là vô dụng. Chu Bình An nhẹ giọng giải thích đảo. Chu Bình An giải thích rất có sức thuyết phục tỷ như sinh hồng thủy, chỉ có hai người ở ngọn cây thượng may mắn chạy trốn, phía dưới là Uông Dương biển rộng tựa như hồng thủy. Ngọn cây thượng hai người, một là mang theo 10 lượng hoàng kim địa chủ, một là mang theo 10 cái màn thầu ăn mày, nhất định là ăn mày có thể sống đến cuối cùng, không có ăn, có nhiều hơn nữa, vàng cũng không có. A Tử Hậu nhắc tới man di hoa nước vàng bạc đổi nói là. Có quan viên như có điều suy nghĩ hỏi, xê om. Đồng doanh hoa nước vàng bạc so với giới cùng ta Đại Minh chênh lệch cách xa, hoa nước chi giá vàng hết sức thấp hơn ta Đại Minh, ở hoa nước sáo lấy hoàng kim thoại, hẳn là bạo lợi. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, nhẹ giọng trả lời. Trong lịch sử ước chừng ở Nhật Bản Minh Trị Duy Tân một đoạn thời gian trước, phương Tây các nước chính là lợi dụng Nhật Bản giá vàng hết sức thấp hơn quốc tế giá cả, đại lượng sáo mua chụp lấy bạo lợi, từ Nhật Bản kiếm lấy hải lượng hoàng kim, kiếm được thắng lớn trở về. Châu Âu làm ta Đại Minh vì sao làm không phải, vì sao phải tương cơ hội này để lại cho đếm hơn trăm năm sau châu Âu cường quốc đâu? Cái này ước chừng chính là nhất thô giáp tài chính chiến tranh đi. Hoang đường, ta Đại Minh đường đường thượng quốc nhân nghĩa chi quốc làm sao có thể dùng thủ đoạn như vậy lấy thử của bất nghĩa. Bọn ta Khổng Môn sau, như thế hành vi không thể làm cũng. Ở Chu Bình An nói lên hoàng kim thu tiền mặt nói đến sau, liền có một vị tu hoa dâm lão thần đứng dậy chỉ trích Chu Bình An. Vị này lão thần thật đúng là đạo đức giới tiêu can. Giả qua đều ở đây cửa nhà sát thương thưởng lược. Tám tiểu thuyết www, ta bất quá nói đi xuống hoa nước thu tiền mặt hạ hoàng kim, cái này cũng không được thượng quốc nhân nghĩa chi quốc Khổng Môn sau vân vân toàn đều đi ra. Lời nói, thật muốn để cho cái này lão đại nhân đi duyên hải cấp giặc hoa nói một chút đạo đức khóa đâu, nói không chừng giặc hoa liền cảm động hy lý hoa lạp mổ bụng tạ tội đâu. Lời ngươi nói chuyện đảo cũng coi là cá sông doanh quốc khố phương pháp. Nhưng là không biết ngươi có biết hay không ta Đại Minh bạc trắng hút hàng đâu, ta Đại Minh cương vực vạn vạn trong, nhưng là sinh ngân cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt chống đỡ ta Đại Minh vận hành đã chúc không dễ, sao có thể dùng ta Đại Minh chi ngân đổi hoàng kim. Ta Đại Minh dân sinh nhiều ỷ lại bạc trắng, lấy bạc trắng đổi hoàng kim, lâu dài dĩ vãng, hậu quả không dám nghĩ đến. Hộ bộ một vị quan viên ở quyền hành hơn thiệt sau, nói lên một những vấn đề mới. Ở Minh Triều trước kia Vương Triều, ở thị trên mặt lưu thông tiền tệ chủ yếu là đồng tiền, bạc trắng A hoàng kim A cũng chỉ là phụ trợ. Mãi cho đến Minh Triều, mới xác lập bạc trắng vốn vị chế. Nếu như bạc trắng chưa đủ, Đại Minh kinh tế thể chế cũng liền sụp đổ. Mặc dù hộ bộ quan viên không biết cái gì gọi là bạc trắng vốn vị chế, không biết cái gì là tài chính, nhưng là đối với lần này đại thể vẫn có một thô sơ giản lược nhận biết. Cái này vị đại nhân nói cực phải, bất quá hoàng kim thu tiền mặt khả cũng không chỉ là dùng bạc trắng thu tiền mặt còn có những phương pháp khác. Ta Đại Minh thịnh sản gốm sứ, lá trà, vải vóc những vật này, rất nhiều đều là đông doanh hoa nước thiếu, bán chi với hoa nước nhưng muốn kỳ lấy hoàng kim kết toán, như vậy tới nay nhất cử lưỡng tiện. Chu Bình An gật đầu một cái. Sau đó nói tiếp, Chu Bình An ngay từ đầu liền không có định dùng bạc trắng đổi hoàng kim, hắn nói nhiều như vậy, nghĩ chỉ là muốn tương Đại Minh có chí chi sĩ tầm mắt kéo dài chút, đừng lại chẳng qua là nhìn chằm chằm Đại Minh chiều một mẫu ba phân địa. Đại Minh ra còn có nhiều hơn thiên địa, lúc này châu Âu đã ở đuổi theo càng Trung Quốc trên đường, Đại Minh chiều nếu như bây giờ liền bắt đầu mở mắt nhìn thế giới thoại, lúc này còn có rất nhiều cơ hội, Đại Minh chiều lúc này cũng không thua gì với phương Tây. Bất quá, nếu như dựa theo lịch sử tiến hành tiếp thoại, hải cấm, bế quan, khóa nước, khoảng cách phương Tây hạm thuyền lợi pháo oanh khai nước ta cổng cũng liền chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Cận Đại Trung Quốc khuất nhục Chu Bình An một vạn không muốn để cho nó tái hiện, cho nên Chu Bình An mới có thể lợi dụng cơ hội Tương Quốc Nhân tầm mắt kéo dài chút, làm hết sức dụ đạo bọn họ mắt nhìn thẳng thế giới. Người nói nhiều như vậy, vòng lớn như vậy một cái vòng, còn không phải là nói thả lỏng hải cấm. Hừ, hải cấm chính là tổ chế, phiến phàm không cho như biển càng là minh văn quy định, hải cấm tùng không phải. Lý Mặc cười lạnh một tiếng, nhìn một chút tựa hồ sớm đã có dự đoán Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiền chờ người, sau đó rất là châm chọc nhìn một chút Chu Bình An. Rất hiển nhiên, Lý Mặc tương Chu Bình An một lần nữa quy kết đến Nghiêm Tung bè đảng Phạm Chu. Cũng rất dễ hiểu, Nghiêm Tung bè đảng phần lớn người, nhất là Nghiêm Thế Phiền, đối với thả lỏng hải cấm tiếng hô lớn nhất. Ở Lý Mặc trong mắt Chu Bình An vòng lớn như vậy một cái vòng, cái gì dân không thêm phú mà quốc khố tăng lên gấp bội a các loại, tất cả đều là nói nhảm, tất cả đều là chướng nhãn pháp, hết thảy tất cả chỉ là vì một cái mục đích thả lỏng hải cấm. Chu Bình An cái này tiểu tặc thật đúng là ra sức thay Nghiêm Thế Phiền chờ người cờ tung bay hô hào, cũng là, dù sao Nghiêm Tung giúp đỡ Chu Bình An thăng quan nói không ít hảo thoại đi. Lý Mặc lần nữa tương vấn đề kéo trở lại hải cấm thì nghiêm hay không vấn đề, hai phái thế lực ở cung điện một lần nữa biện đứng lên. Bởi vì Chu Bình An mới vừa rồi nói sự tình, buông lỏng lệnh cấm phái càng biện càng hăng, dĩ nhiên Nghiêm cấm phái cũng không cam lòng yếu thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá lần này Gia Tĩnh Đế không có cấp bọn họ nhiều hơn vung cơ hội, chỉ nghe chốc lát liền để cho Hoàng Cẩm xuống đài kêu mấy cái tên, lưu lại Nghiêm Tung, Lý Mặc Từ Giai chờ 5 người, những người còn lại viên liền do Tiểu Hoàng Môn dẫn đưa ra Tây Uyển. Chu Bình An cũng là theo chân chúng nhân bị cùng nhau đưa ra Tây Uyển, tuy nói Chu Bình An hôm nay gặp vô biểu hiện còn có thể, nhưng Chu Bình An còn chưa đủ lưu lại tư cách. Chu Bình An đi tới Hàn Lâm Viện thời điểm, Hàn Lâm Viện mọi người đã biết Chu Bình An thăng quan tin tức, trừ Trương Tứ Duy tự phế phủ chúc mừng ngoại, những người khác đều là mặt hâm mộ ghen tị hận biểu tình, nhất là Viên Vĩ, gương mặt đó kéo cũng mau rơi trên đất, đối Chu Bình An oán niệm càng nhiều. Chúc mừng Chu Đại Nhân, Trương Cư Chính vừa mới bắt đầu nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt cũng có chút khác thường, bất quá chợt lóe liền biến mất, mặt cười đi tới chúc mừng Chu Bình An lên trước. Cách Trương.